vật này đều thuộc về Thần Lư đại nhân, chữ viết còn chưa khô. Lệnh Hồ Huyền lập tức phun ra một búng máu. U Cách Chương,